Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 605, chương 606. Kế hoạch, muốn bắt đầu. Đợi cơ trong phòng loạn thành một đoàn hỏng bét. Ở một bên, Alex rốt cục cùng nguyên tắc bên trong cùng một cái khác nam tử đánh, mà bắt đầu. Kỳ thật cái này cũng không thể quái được người khác. Phải biết, lần này thế nhưng là bọn họ thật vất vả tốt nghiệp du lịch. Vì đi Paris, bọn họ chuẩn bị bao lâu? Lại bị Alex hồ nháo. Làm đến bọn họ bị đuổi xuống phi cơ. Chỉ cần là người bình thường, cái này đều khó có khả năng nói sẽ không xảy ra khí. Vệ tử Thanh không có đi lý hội bọn họ, mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một cỗ đã bắt đầu trượt. Bắt đầu thăng phi hàng ban. Mà liền tại Alex cùng một cái khác nam tử nằm trên mặt đất xé đánh thời điểm. Vệ tử Thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại, mà bắt đầu. Máy bay đã bắt đầu phi hành. Nhưng ở hắn dị linh nhãn dưới, cường đại linh hồn cảm giác dưới, hắn tinh tường nhìn thấy. Đúng vào lúc này, trên máy bay không một cỗ rất là lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ tại cái kia trên máy bay. Băng lãnh, quỷ dị, đó là vệ tử Thanh đã là xuất khiếu kỳ tu vi. Thế nhưng là tại cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, lại còn là cảm nhận được một loại tuy tâm mà tới sợ hãi. Tử thần, cái kia là tử thần sao? Vệ tử Thanh thấp giọng lầm bầm nhìn. Loại này quỷ dị lực lượng. Ngoại trừ tử thần, vệ tử Thanh tại vậy tìm không đến bất luận cái gì lý do. Hai cái đánh nhau người đã bị kéo ra. Nhưng Alex lại phẫn nộ nhìn xem nam tử kia. Ta thật hy vọng, người có thể tại chiếc kia trên máy bay. Alex ủy khuất, sợ hãi, nhưng càng nhiều là phẫn nộ. Mình rõ ràng thấy được, nhưng không ai tin tưởng mình. Còn chửi mình, thậm chí đánh mình. Chỉ là hắn lời nói cũng không phải là bản ý. Chỉ là tức giận kêu đi ra thôi. Thế nhưng, ngay tại hắn lời này hô xong trong nháy mắt, oanh một tiếng, một cỗ kinh khủng tiếng nổ mạnh bỗng nhiên truyền đến lại đây. Chỉ gặp tại cái kia màu đen trong bầu trời đêm, một đoàn đốt hỏa diễm thiêu đốt, lộ ra như thế yêu diễm, nương theo lấy mà đến, lại là một cỗ rung động mạnh mẽ, cùng cuồng bạo sóng nhiệt. Cái này sóng nhiệt đem chọn cái vận tải cơ sảnh pha lê chấn vỡ. Mỗi người tức thì bị quét sạch trên mặt đất chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là giờ khắc này, không có ai đi để ý chính mình chật vật, mà là hoảng sợ cùng không thể tin. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này máy bay, vậy mà thật nổ tung. Kêu sợ hãi, bối rối, tiếng còi cảnh sát, toàn bộ sân bay loạn thành một đoàn hỏng bét. Thế nhưng là cùng bên ngoài so sánh, toàn bộ phòng chờ máy bay lại là yên tĩnh đáng sợ. Cái kia một loại kiềm chế bầu không khí, giống như muốn để người không thở nổi. Này một đám may mắn thoát khỏi tại khó chúng nhân. Nhìn xem Alex, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thần sắc. Mà Alex, cả người còn ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Xoạt xoạt. Đợi cơ cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Mấy cảnh sát đi đến. Các ngươi, theo chúng ta đi một chuyến. Vệ tử Thanh không nói gì. Hắn đã sớm đoán được cái này một chút. Máy bay không có cất cánh. Liền có người nói máy bay muốn bạo tạc. Kết quả thật đúng là nổ tung. Cảnh sát không đến. Đó mới là thật có quỷ. Trong phòng thẩm vấn, vệ tử Thanh ngồi trên ghế. Ở trước mặt hắn đồng dạng ngồi hai cảnh sát. Danh tự, vệ tử Thanh, giới tính, nam, tuổi tác, 25 tuổi, vệ tử Thanh ngược lại không phải lần đầu tiên tiến cục cảnh sát. Thế nhưng là thành thật như vậy trả lời cảnh sát lời nói. Cũng là lần đầu tiên, cũng không phải là nói hắn sợ những cảnh sát này, mà là mình cảm thấy mình hẳn là phải khiêm tốn một điểm. Máy bay bạo tạc, mình lại ở trên máy bay. Rất hiển nhiên, mình đã bị tử thần theo dõi. Nếu nói là bị nữ nhân để mắt tới, như thế chuyện tốt, thế nhưng là bị một cái thần, còn là tử thần, vệ tử Thanh cảm thấy, cái này đến không phải chuyện tốt gì. Cho nên, tại không biết tử thần thân phận chân thật, không biết nó cụ thể uy lực thời điểm, mình vẫn là trung thực khiêm tốn một chút, cái này đối với mình, có tuyệt đối chỗ tốt. Vệ tử Thanh đúng không? Ta hỏi ngươi, vì cái gì ngươi hội xuống phi cơ? Theo ta được biết, ngươi cũng không phải là lần này học sinh đoàn bên trong lão sư a. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi xuống phi cơ là bởi vì nguyên nhân gì? Vẫn là nói, kỳ thật vậy đã sớm biết cái này máy bay hội nổ tung. Vệ tử Thanh có chút ngẩn ra, mặt bên trên lập tức hiện ra thần sắc phức tạp, nhìn trước mắt cảnh sát, ngươi là đang hoài nghi ta? Hoài nghi, là, chúng ta liền là đang hoài nghi ngươi. Không chỉ là hoài nghi ngươi, liền là lần này xuống phi cơ, chúng ta mỗi người cũng hoài nghi, bởi vì, chúng ta không thể không hoài nghi. Vệ tử Thanh trầm mặc, hai người cảnh sát này lời nói ngược lại là không có sai. Nếu như nếu đổi lại là mình vậy tuyệt đối hội hoài nghi a. Các ngươi không có nói sai. Ta đúng là không có lý do gì xuống phi cơ. Nhưng ta nếu nói là vừa vặn nhóm người kia dọa ta, khiến cho ta có loại dự cảm không tốt, lựa chọn xuống phi cơ. Các ngươi tin sao? Hai cảnh sát ngẩn ra. Không nghĩ tới cái này vệ tử Thanh vậy mà hội nói như vậy. Lập tức giận nói. Không tin. Không tin vậy ta vậy không có cách nào. Đây chính là ta lý do. Vệ tử Thanh nhún vai. Không tại đi nói cái gì. Hai cảnh sát giận dữ. Lúc nào nhìn thấy qua như vậy vô lại người. Thế nhưng là bọn họ vậy không có cách nào. Hiện tại chăm chú chỉ là hoài nghi thôi. Cũng không có quyền lợi bắt hắn. Đặc biệt là người này vẫn là người Hoa. Ở chỗ này, bọn họ lại càng không có quyền lợi. Rơi vào đường cùng. Đành phải qua loa làm ghi chép, lại uy hiếp vệ tử Thanh nói bọn họ hội giám thị hắn. Cũng chỉ phải để vệ tử Thanh rời đi. Rời đi phòng thẩm vấn, vệ tử Thanh liền gặp được Alex bọn người. Giờ phút này bọn họ, hiển nhiên là bị dọa cho sợ rồi. Chỉ là khi nhìn đến vệ tử Thanh đi ra thời điểm, mấy người vẫn là nhìn hắn một cái. Dù sao, cái này vệ tử Thanh là cùng nhóm người mình máy bay hạ cánh. Muốn không chú ý nhiều khó khăn, Alex vốn là muốn hỏi vệ tử Thanh một vài vấn đề. Thế nhưng là tại cha mẹ mình la lên dưới, vẫn là rời đi, nhìn xem rời đi Alex, vệ tử Thanh không nói gì thêm. Bây giờ Alex còn không biết đây là có chuyện gì, nhưng khi người đầu tiên tử vong về sau, hắn liền sẽ rõ ràng. Đến lúc đó, liền xem như mình không tìm hắn, hắn vậy sẽ chủ động tìm tới mình. Xem ra, cái thế giới này, nhưng không có tốt như vậy chơi a. Có thể hay không để cho mình gia tăng thực lực vệ tử Thanh không biết. Nhưng hắn biết là, trong cái thế giới này, mình nhưng cần phải thật tốt chú ý. Phổ thông ngoài ý muốn, cũng không thể cho mình tạo thành tổn thương. Nhưng đó là tử thần. Đây hết thảy, nhưng liền khó nói chắc. Duy nhất để vệ tử Thanh hiếu kỳ là, mình tử vong vị trí sẽ bị tử thần cho bày ở cái gì trình tự bên trên đâu. Được rồi, vẫn là tìm một chỗ đi. Mình ở cái thế giới này không có phòng ở, nhưng ít nhất cũng phải để Alex bọn họ tìm được mình mới là. Lập tức vệ tử Thanh liền rời đi sân bay. Bây giờ mặc kệ là mình vẫn là nguyên tắc bên trong nhân vật, đều vẫn tương đối an toàn. Mình tới không cần sợ hãi. Tại ngày thứ hai, vệ tử Thanh liền tìm được một cái phòng ở, không tính xa hoa, nhưng vậy tương đối cùng người bình thường tới nói, rất là xa xỉ. Mà tại ngày thứ năm thời điểm, vệ tử Thanh tại trên báo chí thấy được liên quan tới truy điệu hội đưa tin. Khi nhìn đến cái này lúc báo danh đợi, vệ tử Thanh khép lại báo chí, trong ánh mắt lộ ra từng tia lãnh mang. Hắn biết, tử thần kế hoạch, muốn bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.